Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, chương 233, động quật. Bất quá nó còn chưa đi ra bao xa, liền phát hiện đâm đầu đi tới Lục Trường Sinh. Lục đạo hữu, Hoàng Hành mừng rỡ nói. Hắn kỳ thật có hoa phí nửa ngày thời gian chuẩn bị đến tìm kiếm Lục Trường Sinh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp, nhưng lại không biết, Lục Trường Sinh so với hắn sớm hơn hành động. Bọn hắn dùng thiên cơ đan dược hiệu tồn lưu thời gian lại tại một chút xíu trôi qua. Vì lẽ đó căn bản trì hoãn không được, mà hai cái đại quỷ, nếu là đơn nhất một cái, còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Hiện tại hai cái tụ tập, xuất thủ sẽ chỉ làm tự thân lâm vào trong hiểm cảnh. Ai cũng không rõ ràng, tốt sẽ không xuất hiện cái khác đại quỷ. Minh bạch điểm ấy về sau, hắn ngay lập tức liền hành động, muốn tìm những người khác đồng loạt ra tay. Sau đó liền gặp Hoàng Hành đạo cụ người. Hoàng Hành đạo hữu, Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra kỳ sắc. Bất kể thế nào nhìn người trước mắt này đều không giống như là Hoàng Hành. Nếu không phải phát ra mật âm, liền bị Lục Trường Sinh cho xem như quỷ cho trùy bẹp. Tại hắn trong tiềm thức, hết thảy hiện tượng không bình thường liền là quỷ. Đây là ta một cái tiểu đạo cụ, Lục đạo hữu không cần trách móc. Hoàng Hành thanh âm truyền ra, thì ra là thế. Hai người hơi chút trò chuyện, sau đó liền đã xác định liên hợp công việc. Không bao lâu, năm người ngay tại khoảng cách đỉnh núi không đến 100 mét một cái giữa đất trống tụ hợp. Cũng không ai giới thiệu lẫn nhau. Đến là cái kia dáng dấp cao lớn to con người đi tới. Vẻ mặt tươi cười mật âm nói. Tại hạ đại tráng, các hạ hẳn là Hoàng đạo hữu trong miệng Lục đạo hữu a. Lục Trường Sinh cười trả lời. Đạo hữu danh tự này đến là có chút đặc thù. Ai nói không phải đâu. Ta xuất thân một cái nông hộ nhà. Dựa vào cố gắng của mình từng bước một bò đến bây giờ mức này. Ta phụ mẫu cho ta lên cái này tên đại tráng. Ta phát đạt có thể không thể quên cội nguồn không phải. Lục Trường Sinh nổi lòng tôn kính. Nói, giống đạo hữu như vậy rất ít người thấy. Đại tráng nói, gọi ta đại tráng liền tốt. Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không tin tưởng người này một cái miệng. Ngược lại đối với người này càng thêm cảnh giác. Loại này thế đạo, có thể từ nhỏ bé trong bò dạy mỗi người là loại lương thiện. Gặp hắn không muốn trò chuyện, đại tráng cười hắc hắc, cũng không nói thêm cái gì. Đám người dùng mật âm trao đổi một chút, địa đồ chỗ bày ra mục đích ngay tại đỉnh núi vị trí. Mà bây giờ nơi đó đã bị hai cái đại quỷ cầm giữ. Vì lẽ đó muốn đi vào tiểu thánh cung di tích, liền muốn trực diện đại quỷ. Hiện tại chúng ta đối với cái kia hai cái quỷ hiểu rõ cơ hồ là số không. Không bằng tới trước một phen thăm dò. Trần Minh run lên tròm râu dê. Nhìn về phía Hoàng Hành. Trần đạo hữu nói không sai. Bất quá, muốn làm sao thăm dò lại là một vấn đề. Ai đi? Họ Lam nam tử nói. Đại quỷ thủ đoạn như thế nào chúng ta cũng không biết được. Thăm dò không cẩn thận liền lại biến thành dê vào miệng cọp. Loại sự tình này, các vị đang ngồi hẳn là không người nguyện ý tiến về đi. Trần Minh nhìn về phía Hoàng Hành. Hoàng đạo hữu không phải có một cái cơ quan đạo cụ a? Để nó đi qua vừa vặn. Hoàng Hành đương nhiên không có khả năng làm loại này lỗ vốn chuyện. Lắc đầu nói, ta cái kia cơ quan đạo cụ cũng liền có thể hù một hù đồng dạng võ giả. Đi qua, chắc chắn sẽ không có kết quả. Như vậy, cái kia mọi người chỉ có thể đều bằng bản sự. Trần Minh sầm mặt lại. Lam Tinh nam tử âm trầm nói. Đúng là nên như thế. Bất quá, vì để tránh cho có người xuất công không xuất lực, đi vào chung là được. Đằng sau liền nhìn nhà mình bản sự cùng vận khí. Được thôi. Lục Trường Sinh theo đám người hướng đỉnh núi mà đi. Đến đỉnh núi, đã thấy âm khí trùng điệp. Bốn phía tràn đầy màu trắng sự vật. Đạp lên 10 phần xốp, lại cũng không phải tiết trắng. Cái kia động quật hẳn là tiểu thánh cung di tích chỗ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng âm thầm cảnh giác. Đột nhiên, không có vật gì phía trước truyền đến thanh âm. Hai cái bôi lên đen trắng mang đỏ đồng tử chẳng biết lúc nào xuất hiện. trên mặt mang nụ cười quỷ dị, giật giật, giống như hai cái con thỏ. Đám người tiến lên bước chân ngừng lại. Cái kia hai cái đồng tử càng ngày càng gần, đến 20 mét có hơn nhưng cũng ngừng lại. Miệng bên trong phát ra cổ quái tiếng cười. Thời gian dần qua biến mất. Ngay sau đó là một cỗ quỷ sương mù từ đằng xa tràn ngập ra. Đứng tại đội ngũ hậu phương họ Lam nam tử bỗng nhiên nhảy lên chân. Trong tay xuất hiện một thanh dao găm. Hướng thẳng đến chân hậu phương chém tới. Oa oa, hai đạo thấp bé thân ảnh có chút lóe lên. Lại là cái kia hai cái đồng tử nhìn chằm chằm hắn. Lục Trường Sinh gặp hắn cực lực áp chế khí huyết, trong lòng hơi động một chút, nhìn về phía đằng trước, một đỉnh kiệu hoa từ phía trước phóng tới. Hậu phương là nồng đậm đến cực hạn âm khí. Đại quỷ, hắn bỗng nhiên hướng phía bên cạnh bắn ra, những người khác cũng không chậm, nhao nhao tránh ra, cái kia kiệu hoa ầm vang rơi trên mặt đất, một cỗ âm gió thổi tới, toàn bộ cỗ kiệu rèm nhấc lên. Bên trong lại là không có vật gì. Nhưng mà, Lục Trường Sinh lại là đã nhận ra một cổ áp lực tới cực điểm sát cơ. Phục quy kính vận chuyển tới cực hạn. Dù là tại bắn ra thời điểm, vẫn như cũ có thể ổn định khí huyết không phát tán ra. Tại chỗ một điểm, hướng phía đỉnh núi phóng đi. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng là nhao nhao hướng đỉnh núi mà đi. Chỉ có cái kia họ Lam nam tử đang chuẩn bị đuổi theo, lại phát giác được hai chân truyền đến một cỗ lực kéo. Mượn cái này phân thần công phu, cái kia hai cái đồng tử đã sờ đi qua, phân biệt ôm lấy hắn một cái chân, miệng bỗng nhiên mở lớn. Trong khoảnh khắc toàn bộ trắng bệch gương mặt hoàn toàn bị mở ra miệng rộng che lấp, lộ ra bên trong lít nha lít nhít răng nanh. Nguyên bản còn giống như người hai tay cũng là mọc ra từng viên một sắc nhọn đồ vật. Không ngừng mà duỗi dài, muốn đem hắn hai chân triệt để bóp chặt. Họ Lam nam tử giật nảy cả mình, vừa sợ vừa giận, không lo được ẩn giấu thực lực. Trong tay dao găm vạch ra mấy đạo mang theo người cực nóng gió mạnh, hướng phía hai cái đồng tử bao phủ tới. Dù là không có nhìn, Lục Trường Sinh đều biết cái kia họ Lam nam tử đã xong. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. 100 mét khoảng cách đối với luyện khí cảnh cấp độ cường giả đến nói. Nháy mắt mà tới, Lục Trường Sinh ánh mắt hơi chấn động một chút, dưới chân không khỏi chậm nửa bước. Sau đó bên người ba người nháy mắt theo hắn bên cạnh thân lướt qua, xông vào trong động quật. Sau một khắc, một trận tiếng oanh minh bạo hưởng, hắn không ngừng mà lui lại. Bởi vì cái kia động quật tại có chút ngọ nguậy, khiến cho toàn bộ đỉnh núi cũng phát ra một trận cự chiến. Đây là vật gì? Hắn cực nhanh rút lui. Nguyên bản so Trần Minh chậm một bước Hoàng Hành cùng Đại Trắng cũng đi theo điên cuồng triệt thoái phía sau. Chỉ thấy cái kia đỉnh núi tại cự chiến bên trong chậm rãi đứng thẳng lên. Một thân ảnh đang muốn theo động quật bên trong thoát ra, lại đã chậm. Cái kia động quật xoạch một chút khép lại, vừa vặn đem Trần Minh thân thể cắn đứt, máu tươi bắn tung tóe tại động quật biên giới lên. Nguyên bản nhìn xem giống như là nham thạch khối trạng vật không ngừng mà nhúc nhích. Này chỗ nào là một cái hố quật, rõ ràng là một há to mồm, ăn người miệng rộng. Cái kia chậm rãi đứng lên đỉnh núi, rõ ràng là một cái kỳ quái sinh vật thể. Đứng lên đúng là có cao 4-5 mét. Thân thể là từng khối tiết trắng loại thạch vật thể cấu thành. Lúc này, Lục Trường Sinh rốt cuộc hiểu rõ bốn phía trải rộng tiết trắng sự vật nơi phát ra. Hơn phân nửa là trên người đối phương vật bài tiết. Chỉ ít cũng là cùng sự tồn tại của đối phương có quan hệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.